Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 92 chương lấy ra, quỳ xuống đầy đất người, đang nghe đến nữ đế lời, lập tức trước sau phát ra trận trận tiếng khóc, cả đám phạm nhân, lục tục bị người dẫn theo đi xuống, đường thẩm kết thúc, hậu đường trong vòng, Thái Thượng Hoàng hậu khó có thể tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả chạm đô chạm bất thẳng, nàng khóc ròng nói, ta Thanh Nhi vậy lương thiện, chưa bao giờ có lòng hại người, hắn thế nào xuống tay được hại ta Thanh Nhi tính mạng? Hắn đã chết thì có ích lợi gì? Hắn đã chết có thể gọi ta Thanh Nhi sống lại. Thái Thượng Hoàng đế đem nàng lãm vào trong ngực, thấp giọng nói, Nhu Nhi, ta biết ngươi thương tâm khổ sở, cũng biết ngươi đau lòng Thanh Nhi. Bây giờ chỉ Nhi thay Thanh Nhi báo thù, ngươi chớ khóc hoại thân thể, như Thanh Nhi trên trời có linh, thấy ngươi này phó bộ dáng, tất hội áy náy không chịu nổi, Thái Thượng Hoàng hậu nằm ở đầu vai hắn. Khóc không thể điều khiển tự động, Ngụy Tây Đường bước vào hậu đường, ở tại chỗ đứng một hồi, mới nói, mẫu hậu, phụ hoàng nói đối, nếu như tỷ tỷ biết mẫu hậu như vậy vì nàng khóc. Tất hội tự trách, ngược lại không thể an tâm ơ siêu hài nhi tống phụ hoàng mẫu hậu hồi cung. Mẫu hậu ghi nhớ kỹ bảo trọng thân thể, hoàng đế Long Liễn khởi giá hồi cung. Đường thẩm quan viên quỳ một mảnh tống tới ngoài cửa. Trở lại hoàng cung, Ngụy Tây Đường làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm Tương Khanh. Hoàng cung thiên điện trong viện, Tương Khanh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai sinh đôi tiểu đồng ngồi ngay ngắn hai bên. Trước mặt bày một phương tiểu bàn ở giữa phóng là một bộ bàn cờ, bên cạnh thì phòng ấm trà chén trà, Ngụy Tây Đường tiến viện thời gian, tiểu đồng đang ngâm trà, dương mắt nhìn thấy nàng vào cửa, Ly Khai thả tay xuống lý dụng cụ, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, tham gia bệ hạ, Tương Khanh quay đầu, ngồi dưới đất chưa động, thân thể lại phục xuống, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn an, miễn, Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn. Ở tiểu bàn một đầu khác ngồi xuống, Tương Khanh trong tay chỉ vào một viên hắc tử, hắn thân thủ, kia hạt hắc tử rơi xuống trên bàn cờ. Đạo, bệ hạ hôm nay sao có thời gian đến Tương Khanh nơi này? Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, ngày mai cuối cùng một ngày, chẫm phải ngươi chế thuốc tiến triển, Tương Khanh chỉ là đạm đạm nhất thiếu. Bệ hạ phí tâm mơ siêu, Ngụy Tây Đường diện vô biểu tình. Thân thủ theo bên cạnh lon lý đào một viên bạch tử. Rơi xuống, tiên tôn có thể có nghĩ rõ ràng. Tương Khanh vẫn luôn rất rõ ràng, Tương Khanh ngẩng đầu liếc hắn một cái. Trên mặt như trước mang theo cười, chỉ là thay đổi bộ màu xám áo dài. Trái lại nhượng hắn thoạt nhìn hơn mấy phần u buồn cảm xúc. Không nghĩ rõ ràng chính là bệ hạ mà thôi, Ngụy Tây Đường ngước mắt. Đừng nói cho trẫm, ngươi căn bản không chế thuốc, Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu. Đạo, bệ hạ chi lệnh, Tương Khanh thế nào dám bất theo? Chỉ là bệ hạ cấp Tương Khanh chính là thứ nhật làm hạn định. Còn kém ngày mai một ngày, dược tự nhiên còn chưa có luyện thành, Ngụy Tây Đường sắc mặt lược chậm chậm. Nửa ngày mới nói. Hai ngày trước ngươi đi mời phụ hoàng qua đây, nói cái gì, Tương Khanh thân thủ lạc tử, đạo, vậy mà thay Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ luyện dược, đương nhiên phải trinh được Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ bản thân đồng ý. Tương Khanh bất hỏi tới Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ mấy đơn giản vấn đề mà thôi, ngươi hỏi cái gì? Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn, Tương Khanh như trước cười nhạt, bệ hạ nếu như hiếu kỳ. Vì sao bất tự mình đi hỏi Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ? Tương Khanh bất quá chế thuốc người. Mặc dù hỏi, Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ nếu như không muốn đáp, Tương Khanh cũng đừng không có hắn pháp, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, Tương Khanh, ngươi tốt nhất nhớ kỹ chậm ba ngày tiền lời. Nếu như phụ hoàng không có, ngươi cũng sống không được. Tương Khanh chậm rãi bưng quá trà. Đưa đến trước mặt nàng. Đạo, Tương Khanh tự nhiên nhớ, nếu như bệ hạ muốn giết Tương Khanh chắc chắn bó tay chịu trói mặc cho số phận. Ngụy Tây Đường liếc nhìn hắn đưa tới trà. Thân thủ nhận lấy, nhớ kỹ là được, dừng một chút, nàng lại rũ xuống hai vai. Đạo, ngày mai là cuối cùng một ngày. Xem ra mẫu hậu còn không biết việc này. Như là mẫu hậu biết, thật không biết nàng hội thế nào phản ứng. Tương Khanh trên mặt biểu tình chưa biến. Chỉ nói, bệ hạ, thái thượng hoàng hậu điện hạ xa so với bệ hạ mong muốn kiên mạnh hơn nhiều, ngụy tây đường vạch. Trần Chén đáp, ngươi lại không hiểu mẫu hậu, làm thế nào biết nàng, trẫm không thể bảo hộ trưởng tỷ, đã là hối hận không kịp, nhưng vọng phụ hoàng có thể bình an vô sự, nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tương Khanh, đạo, Tương Khanh, trẫm cũng không phải là phi muốn giết ngươi không thể. Chỉ là ngóng trông ngươi có thể lại luyện một vị thuốc cứu phụ hoàng tính mạng. Tương Khanh thùy con ngươi, trên tay quân cờ chậm rãi rơi xuống. Đạo, bệ hạ thế nhưng đã quên, mọi việc đều có đại giới. Hắn lùi về tay, đạo, lúc trước bệ hạ nói với Tương Khanh, chỉ cần có thể cứu thái thượng hoàng đế tính mạng, tuyệt đối không nuốt lời. Tương Khanh cứu tính mạng hắn. Hắn nhưng không được bất thừa thụ đốt tâm thực cốt chi đao. Sau đó bệ hạ lại để cho Tương Khanh bỏ thái thượng hoàng đế bệ hạ trên người đao đao. Nhưng lại chỉ có thể được thất nhật chi mệnh, bệ hạ có thể có nghĩ tới. Lần này, thái thượng hoàng đế bệ hạ lại sẽ có thế nào được khổ sở. Bệ hạ nhưng lại muốn quá, thái thượng hoàng đế bệ hạ nhưng nguyện một lần lại một lần như vậy thừa thụ thân thể nỗi khổ. Ngụy Tây Đường ngồi ở tại chỗ chưa động, nửa ngày nàng nói, thế gian này, có mấy người làm được hắn như vậy tính tình phụ chi tâm. Trẫm không đành lòng mẫu hậu sau đó sống một mình thế gian. Trẫm cũng không nguyện mất đi như vậy phụ hoàng, chẳng sợ sự tồn tại của hắn hội uy hiếp được trẫm đến từ không dễ ngai vàng, như là như thế này. Bệ hạ vì sao trăm cay nghìn đắng muốn đoạt ngai vàng? Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu, đạo, bệ hạ chẳng qua là luyến tiếc này thân tình mà thôi, Ngụy Tây Đường trầm mặc một hồi lâu. Mới nói, là, trẫm xác thực luyến tiếc, vọng Tương Khanh cứu phụ hoàng tính mạng, Tương Khanh trên mặt treo cười nhạt. Thân thủ buông cái chén, đạo, dược, Tương Khanh đã ở luyện chế, chỉ là, thành công cùng phủ, còn đang thiên ý, Ngụy Tây Đường ngồi không động. Trước mặt tổng thể hạ hơn phân nửa, nàng xem đánh cờ bàn, trong tay nắm bắt một con cờ, lại thật lâu chưa rơi xuống. Nửa ngày, nàng đột nhiên đứng lên, thân thủ đem quân cờ ném hồi lon lý. Đạo, dược, phải thành công, nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Tương Khanh ngồi ở tại chỗ, nhìn trước mặt bàn cờ, không khỏi cười, biết rõ là thua, hà tất cưỡng cầu đâu. Thân thủ lạc tử, tiệt khí chặn đường cướp của, Ngụy Tây Đường là mang theo khí hồi tẩm cung, tới trong cung sau này đem cung nữ thái giám đuổi đi. Đối một cây cột nhà chính là một trận tay đấm chân đá. Đá xong, tát khí, lại sửa sang lại dung nhan, đi thái thượng hoàng đế cùng thái thượng hoàng hậu cung điện. Từ lúc nàng đăng cơ tới nay, trong cung phá lệ thanh tịnh, không có phiền lòng hậu cung tranh đấu. Cũng không cần phải lo lắng có người mưu đồ loạn thất bát tao chuyện. Tiêu Dĩ Nhu cảm xúc đã bị trấn an xuống. Nàng cúi đầu ngồi ở dương thượng, mắt sưng đỏ, không nói một lời. Bên người thái thượng hoàng đế đang cúi đầu giúp nàng nắm bắt cánh tay. Trong miệng còn đạo, Nhu Nhi, ngày sau chính mình muốn học điều tiết. Biệt đơn giản nổi giận, có biết, chỉ Nhi bình thường chính sự bận rộn. Sợ là băn khoăn không đến, Hồng Nhi cùng Tĩnh Nhi đô tới xuất giá niên kỷ, chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn xuất giá, hắn nói liên miên cằn nhằn nói. Tựa hồ muốn đem mình lo lắng những thứ ấy toàn bộ nói ra mới bằng lòng yên tâm. Ngày sau chỉ Nhi nếu như có chuyện gì, còn muốn chỉ vào ngươi nhắc nhở một hai, nước mắt nàng một giọt đi xuống rụng. Sau đó nàng thân thủ. Nhẹ nhàng phủ ở hông của hắn chắc, lại không nói một lời. Thái thượng hoàng đế thủy suy nghĩ con ngươi. Hắn cũng không tính lão, bất quá hơn 30 tuổi. Lại vì Ngụy Tây Đường đăng cơ không thể không quán thượng thái thượng hoàng đế, danh hiệu. Này danh hiệu trái lại nhượng hắn có vẻ vẻ người lớn không ít. Hắn xương sườn có sử thương, vết thương xung quanh màu đen ra từ từ mở rộng. đã lan tràn đến lồng ngực vị trí. Tiêu Dĩ Nhu lần đầu tiên nhìn thấy thời gian, bị dọa thẳng khóc, Nhượng Ngụy Tây Đường không ngờ chính là, hắn ở buổi chiều đầu tiên liền đối với Tiêu Dĩ Nhu như thực chất cho biết. Kỳ thực hắn chỉ có thất nhật mạng sống, đã định trước hắn phải ly khai. Hắn không muốn lừa gạt nàng đến cuối cùng, hắn một tiếng này cũng không có đã lừa gạt nàng, càng thêm không muốn ở cuối cùng trước mắt lừa nàng. Nàng xác thực so với Ngụy Tây Đường cho rằng kiên cố hơn cường. Thái thượng hoàng đế thân thủ cầm lấy tay nàng, Nhu Nhi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt tràn đầy nước mắt, hắn cười cười nói, đừng quên người đã đáp ứng ta, nhất định cùng Trì Nhi, giúp nàng cùng nhau thủ thật vất vả có được Giang Sơn. Tiêu Dĩ Nhu gật đầu. Tiếp thân nhớ, hắn thân thủ sát nàng nước mắt trên mặt. Đừng khóc, ngươi này vừa khóc, trái lại gọi vi phu có chút khổ sở. Ngụy Tây Đường đứng ở bên ngoài. Kha Đại Hải nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, cần phải thông truyền, không cần. Ngụy Tây Đường mở miệng, không cần thông truyền, trở lại, nói xong, nàng lại đường cũ, chậm rãi đi trở về đi. Kha Đại Hải theo ở phía sau, cẩn thận hỏi, bệ hạ, không phải phải đi về. Ngụy Tây Đường dừng bước liếc nhìn sắc trời, lại nói, bồi trẫm đi cái địa phương, đây là hoàng đế mệnh lệnh. Kha Đại Hải không dám bất theo, cũng chỉ có thượng tướng quân bên người thời gian, mới dám khuyên nói hai câu, những người khác căn bản bất dám mở miệng. Đừng thấy bệ hạ ôn nhu yếu yếu, kỳ thực nàng đầy người sát cơ, trong tay áo cũng không biết giấu thứ gì, bất định lúc nào là có thể muốn người mệnh. Và lại, bên cạnh bệ hạ vẫn theo cái không giỏi nói chuyện thanh niên. Người nọ cảm giác tồn tại cực thấp, bất quá, chỉ cần người nọ theo. Liên thượng tướng quân đô hội buông mấy phần, nói trắng ra là, bệ hạ chính mình có bản lĩnh thì thôi. Liên bên cạnh bệ hạ theo người cũng có bản lĩnh, thay đổi quần áo hậu. Ngụy Tây Đường đại lý tự hậu tử lao lý quan đầy ngày mai muốn xử trảm phạm nhân. Những người đó phạm vừa nhìn thấy nàng quá khứ, một cái ôm lan can khóc kêu, bệ hạ tha mạng a, bệ hạ tha mạng. Hai bên có tướng sĩ qua đây thanh tràng. Động đao thân vuốt lan can, cáo to, đô thành thật điểm, đại lý tự khanh tôn thù nghe tin tới rồi, tự mình dẫn đường, bệ hạ, bên này thỉnh, cao trạm công tử chăn đơn độc nhốt tại này nhà tù, mở cửa, có lao đầu qua đây lấy chìa khóa mở. Cửa, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi vào, cao trạm mặc màu trắng tù phục, ngồi xếp bằng ở tấm ván gỗ đáp trên giường, nhắm hai mắt không biết đang làm gì, động đến động tĩnh cũng không mở mắt, chỉ là trong miệng nói, cảm ơn lao đầu đại ca, ta hiện tại không ăn, ngay trước rút lui đi, đằng đói bụng ta tự sẽ ăn, trên bàn bày hai ăn sáng. Còn có một trễ cơm tẻ. Thanh đạm rất, Ngụy Tây Đường chậm rãi đến gần, mở miệng, ngươi gầy liền là bởi vì không ăn đông tây. Nghe thấy thanh âm không đúng, cao chạm chợt một chút mở mắt ra, một lan lông lốc theo tấm ván gỗ trên giường bò dậy. Trực tiếp trên mặt đất quỳ xuống, tội nhân cao chạm, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi, nàng ở trước mặt hắn đứng lại. Trên mặt không có gì biểu tình. Cao chạm chậm rãi bò dậy, thân thủ đem ghế chuyển qua đây, ở dùng tay áo dùng sức lau sát, bệ hạ, nơi này không sạch sẽ, ngài liền đem liền một điểm mơ siêu, ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngụy Tây Đường ngồi xuống, chỉ tấm ván gỗ sàng, ngồi, tạ bệ hạ ban tọa. Cao chạm cũng ngồi xuống, hắn thân thủ bắt gãi đầu, trên mặt lộ ra điểm không có ý tứ thân tình, nói. Không ngờ đã nhiều năm không gặp, tái kiến bệ hạ hội là như thế này, Ngụy Tây Đường không nói chuyện. Chỉ là nhìn hắn, cao chạm lại nói, kỳ thực tiểu nhân sáng sớm đoán được đại tẩu gặp chuyện không may đêm đó cùng đại ca có chút quan. Hệ, bất quá khi đó không chứng cứ không dám nói lung tung. Đảng đi rồi sau này, bệ hạ đã đi Tây Quan. Bệ hạ, Tây Quan bên kia hảo ngoạn sao? Ngụy Tây Đường như trước nhìn hắn không nói, cao chạm chính mình lại lải nhải, ôi, nghĩ tới ngày mai sẽ phải nhìn không thấy bệ hạ cùng phó đại ca. liền bị tổn thương tâm. Bất quá không quan hệ, tiểu nhân coi như đi Tây Quan chơi. Ngô, bệ hạ ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ngụy Tây Đường chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn, Cao Trạm bị nàng xem có chút câu nệ. Chính mình thân thủ kéo kéo trên người tù phục, đạo, không biết bệ hạ muốn tới. Tiểu nhân này trên người quần áo cũng chưa kịp đổi, mặc lại nói, kỳ thực nghĩ đổi cũng không đổi, hắn rốt cuộc dừng lại vô ý nghĩa lời. Bất an ngồi, ngã xuống đất là không có động, hắn không nói lời nào. Ngụy Tây Đường trái lại mở miệng, trẫm nhớ, trước ngươi sợ nhất tử, Cao Trạm gật đầu, ai cũng sợ nha, người nào không biết mệnh là đồ tốt, nàng lại nói. Ngươi luôn luôn thay mạng của mình lo lắng, cảm giác mình nếu như Tráng Niên mất sớm là Thiên Vũ tổn thất, Cao Trạm lại lần nữa gật đầu thừa. Nhận, có chút ngượng ngùng nói, đó là, tiểu nhân còn chưa có cưới vợ đâu, ngươi vì mạng sống. Trái lại suy nghĩ không ít phương pháp, nàng lại nói. Cao Trạm cúi đầu, dầm gì, cũng không là, bệ hạ đăng cơ trước, lão thích bắt nạt người, nàng xem Cao Trạm. Chậm rãi nói, hoa ngôn xảo ngữ khéo lưỡi như hoàng, chỉ cần có thể nhượng ngươi mạng sống, ngươi liền cái gì phương pháp đều muốn, Cao Trạm đành phải nói. Bệ hạ, những thứ kia là bản năng cầu sinh, đổi ai đều như vậy, Ngụy Tây Đường đóng chặt mắt. Cuối cùng nàng cắn răng nói, ngươi vì sợ chính mình ngày sau phạm hạ tội chết, còn ương trẫm, viết chương miễn tử bài. Cao Trạm trong nháy mắt câm miệng. Mân môi không biết nói cái gì. Sau đó nàng hỏi, miễn tử bài đâu? Lấy ra, Cao Trạm trầm mặc, trẫm nhượng ngươi lấy ra. Có nghe hay không? Ngụy Tây Đường mãnh đứng lên, mấy bước vọt tới trước mặt hắn, ôm đồm vạt áo của hắn, đem hắn nói ra khởi đến. Đạo, ngươi như lấy ra, còn giữ lời, Cao Trạm trầm mặc như trước. Cách một hồi lâu hắn mới hỏi. Bệ hạ sẽ không sợ ta thực sự lấy ra sau này. Ta chẳng những bất cảm tạ bệ hạ ân không giết, ngược lại hận bệ hạ giết ta Cao gia 400 miệng ăn. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, chậm rãi buông tay, gật đầu, nói là, hận thì thế nào, thế gian này, ngày sau hận người của trẫm vô số, không nhiều ngươi một. Cao Trạm ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình rất nghiêm túc, nửa ngày. Hắn đột nhiên đối Ngụy Tây Đường tuét miệng cười, nói, ta liền biết bệ hạ còn là rất tốt với ta tuy nói người gầy không ít. Trừ mắt nhìn hơi lớn ngoại, cái khác còn là như vậy, cười rộ lên thời gian, vẫn có điểm năm đó cao tiểu béo bộ dáng. Hắn cao hứng bừng bừng nói, ta liền biết bệ hạ luyến tiếc chém ta đầu. Ngụy Tây Đường tránh mắt của hắn con ngươi. Chỉ đưa tay nói, lấy ra. Cao Trạm cười híp mắt nhìn Ngụy Tây Đường, nói, đã đánh mất. Ngụy Tây Đường căn bản không tin, trên đời này bất luận kẻ nào cũng có thể đem vật kia đã đánh mất. Chỉ có Cao Trạm sẽ không, bởi vì hắn không phải bình thường nhị bàn sợ chết. Lấy ra, Cao Trạm thân thủ hướng trong lòng mình đào, sau đó đem tay lấy ra mở, không có Cao Trạm. Ngụy Tây Đường cắn răng, trẫm nhìn ngươi thực sự là chán sống. Cao Trạm còn là cười híp mắt nhìn nàng tức giận bộ dáng. Trong miệng đảo, bệ hạ, ngươi sinh khí lúc còn cùng trước đây như nhau dọa người. Ngụy Tây Đường hỏi. Ngươi có bắt hay không? Cao Trạm hé miệng, cách một hồi lâu mới nói. Bệ hạ, tuy nói dù cho ta sống cũng không có biện pháp ghi hận bệ hạ. Thế nhưng, ta cũng không cách nào giống như trước như vậy đối bệ hạ. Bằng không trong lòng ta sẽ cảm thấy thẹn với toàn bộ gia tộc. Cho nên bệ hạ, ngài còn là nhượng ta cùng mẹ ta bọn họ cùng nhau đi. Vừa vặn đi theo trưởng công chúa bồi tội, hy vọng trưởng công chúa đến lúc đó biệt giận ta. Ta cho nàng làm trâu làm ngựa bồi thường cả đời này. Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Thanh âm có chút câm, nàng há miệng, thanh âm có chút câm. Cách một hồi lâu mới nói, ngươi thực sự nghĩ kỹ. Cao Trạm gật đầu, nghĩ kỹ, ta ở biết đại ca cùng trưởng công chúa ngộ hại một chuyện có liên quan thời gian. Liền nghĩ kỹ, đây là Cao gia thiếu trưởng công chúa, cũng là thiếu bệ hạ đối đồng gia đại khai sát giới, lại chỉ giết Cao gia một tộc, hắn nói, đã lui về phía sau một bước, ở trước mặt nàng quỳ xuống, cung kính được rồi một đại lễ. Thảo dân làm Cao gia con cháu, đại Cao gia tộc người tạ bệ hạ khai ân. Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống nhìn phủ phục trên mặt đất cao trạm. Đạo, ngày mai hành hình trẫm sẽ không có mặt, này vừa thấy liền vì vĩnh biệt, tự giải quyết cho tốt, thảo dân cung tiễn bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường xoay người, trực tiếp giật lại nhà tù môn, vung tay đi ra ngoài, mới vừa đi tới bên ngoài, liền nhìn thấy phó tranh đảng ở bên ngoài. Nàng lúc này tâm tình không tốt, chỉ nhìn hắn một cái, nói cái gì chưa nói, vung tay liền đi. Phó tranh liếc nhìn nhà tù môn, nhấc chân đi ra ngoài. Bệ hạ, biệt nói chuyện với trẫm. Ngụy Tây Đường sắc mặt âm trầm, mặt tức giận dung, vừa nhìn tâm tình sẽ không hảo. Phó tranh theo nàng không dừng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường mãnh dừng bước, xoay người, cả giận nói, trẫm lời nghe không được. Thần có việc muốn tấu. Phó tranh theo dừng lại. Ngụy Tây Đường hỏi, thiên đại chuyện. Phó tranh lắc đầu, không phải. Ngụy Tây Đường nhân tiện nói, kia liền ngày mai chiều sớm lại tấu. Sau đó phất tay áo đi rồi. Phó tranh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt không nói gì. Dừng một hồi mới lại lộn trở lại nhà tù. Đêm nay trong cung người đều biết, bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt, nhìn cái gì đâu không vừa mắt. Người người cảm thấy bất an. Ngụy Tây Đường buổi tối khó có được ngủ sớm. Xưa nay ngủ cũng sẽ không tỉnh người. Nửa đêm lại đột nhiên bị ác mộng giật mình tỉnh giấc. Một lăn lông lốc bò dậy, nhìn mờ tối nội điện, nhảy lên chúc lóng lánh nhấp nháy. Ngụy Tây Đường mở miệng, người tới. Các đêm thái giám cùng cung nữ vội vàng tiến vào. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường trống ở trán. Ngồi ở trên giường nhắm mắt lại hỏi, giờ gì, hồi bệ hạ, vừa qua khỏi giờ dần, bệ hạ muốn khởi sao? Khởi đi, nàng xoay người xuống giường, to như vậy cung điện, chư thái giám chính là cung nữ, nhìn nhân cách ngoại cô tịch, nàng ngồi ở mép giường, quét mắt xung quanh, trên mặt không có nửa phần biểu tình, nàng biết, đây là hoàng quyền đại giới. Mấy cung nữ tiến vào bắt đầu nàng nàng thay y phục trang điểm. Ngụy Tây Đường triển khai hai cánh tay, làm cho các nàng đem phiền phức triều phục từng tầng một mặc ở trên người nàng. Nàng quay đầu gửi lời hỏi thăm ở một bên Kha Đại Hải. Ban đêm có thể có cấp báo. Kha Đại Hải vội vàng trở lại. Hồi bệ hạ, không có, suy nghĩ một chút cũng là nàng nóng ruột, quý thống ly khai Kim Châu bất mấy ngày nữa. Nơi nào sẽ có nhanh như vậy? Lúc này sợ là còn chưa đi xuống phân nửa hành trình. Quý thống xuất chinh Nam Lăng, đồng dạng nhận nhiệm vụ quý chủ xác thực kỳ khai đắc thắng. Bởi vì Ngụy Tây Đường tạo áp lực, Kim Châu nội ngoại phú hào thương gia tự có một phần tự nguyện quyên ra bạc. Có khác nhất bộ mặc dù không muốn quyên, nhưng không được không bức bách với cường quyền tạo áp lực. Ngoan ngoãn nhận quyên. Thiên Vũ Hoàng gia trù ngân, các nơi lục tục có đáp lại, các nơi thái thú thuộc quan vì giành được tân đế niềm vui. Nhao nhao đem các thành gom góp bạc chủ động đưa đi Kim Châu. Tranh thủ cấp tân đế lưu lại ấn tượng tốt, bất quá ngũ nhật thời gian, quốc khố không ngờ gom góp tới 900.000 lượng bạc trắng. Cái này cũng chưa tính quan viên nhận quyên bộ phận, Ngụy Tây Đường mặc hoàn tất, lại hỏi canh giờ. Sau đó nhấc chân đi ra ngoài, lên chiều, đăng cơ bất quá tứ nhật, nàng lại hoàn toàn một bộ tại vị 10 năm cảm giác. Không có sợ hãi, không có bất an, nghiêm túc gom góp bạc, nghiêm túc luyện binh, nghiêm túc chế định dân sinh kế hoạch, đốc thúc mới nhất khoa khảo đại thử đề thi cùng với quy tắc chế định. Nàng đâu vào đấy nhượng các bộ làm tốt chuyện của mình. Định kỳ hội báo. Các châu các thành dân sinh tình huống định kỳ bẩm báo Kim Châu. Có chuyên gia chỉnh lý tập hợp, cuối cùng thượng tấu đến nàng chỗ đó, đủ loại quan lại vào triều. Ngụy Tây Đường ngồi long ỷ thượng, mỗi ngày lệ thường triều hội, không đại sự gì, người này nói xong người nọ sau đó đi lên, tấu chương đều là phê chỉ thị quá, bọn họ nói sự tình trong lòng nàng cũng có sổ, có chút lúc đó ném xuống phê chỉ thị. Còn có chút cũng chỉ có thể trực tiếp bị bác bỏ. mời chào nhân tài là trọng yếu nhất đại sư. Đề thượng nhật trinh, bán nguyệt hậu cần phải đề phân tượng dạng sổ con đi lên. Lại lấy mấy thứ này lừa gạt trẫm. Ngươi quan này cũng đừng là mơ siêu, ngụy tây đường ném xuống trong tay tấu chương. Đúng rồi, tối qua phó tướng quân nói có việc muốn tấu. Chuyện gì? Phó tranh nhìn nàng một cái. Đạo, hồi bệ hạ, không phải quá nhiều sự. Tối qua thần nhận được quý tướng quân dùng bồ câu đưa tin. Quý tướng quân ở Đồng Lăng bên trong thành phát hiện một phần đào binh cùng bộ phận trốn quan ra. Quyến, ngụy tây đường thay đổi cái tư thế. Hỏi, bản lĩnh hộ tống tướng sĩ lại thành đào binh, phó tranh đạo. Chắc hẳn là cảm thấy tiền đồ vô vọng, mới ra hạ sách này. Dù sao, nếu như hồi Kim Châu, càng sợ khó thoát mạng sống. Tích chữ mỗ lấy cầu đường sống. Đảo cũng bình thường, ngụy tây đường hơi suy nghĩ một chút. Lại hỏi, chư vị ái khanh, đối với Hoàng Thái Hậu, không biết là những thứ gì ý nghĩ. Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, không biết bệ hạ chỉ chính là, nàng cười cười. Đạo, tạm thời không nói Hoàng Thái Hậu mưu sát thiên tử lại tiên. Giết bằng thuốc độc hoàng tử lại hậu, thân phận nàng tôn vị vẫn có. Chỉ là, trẫm bây giờ lo lắng chính là, nên xử trí như thế nào nàng mới thỏa đáng, chúng thần nghĩ đến nàng đối phương cao trạch cùng thái. Tử phi thủ đoạn, không khỏi không lạnh mà run, nghĩ nghĩ, hình bộ mạnh đại nhân tiến lên một bước. Đạo, bệ hạ, thần cho rằng, Hoàng Thái Hậu mưu sát đế quân sự thực chính xác vô cùng xác thực. Chỉ bằng vào việc này là được phán chém đầu tử hình, phó tranh tiến lên một bước. Đạo, bệ hạ, thần cho rằng không ổn, bệ hạ sơ đăng cơ, nên lấy quốc cục làm trọng. Hoàng Thái Hậu chấp chính 2 năm, trước sau đối ngoại tam quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Pha có ảnh hưởng lực, nếu như một đao chém giết, tất hội ngắn hạn nội ảnh hưởng đến thiên vũ đối ngoại cục diện chính trị ổn định. Cùng với mạo hiểm. Thần cho rằng tạm giam Hoàng Thái Hậu càng thỏa đáng. Đãi bệ hạ quốc nội bình định hậu, lại đối ngoại lấy bệ hạ tên thiết lập quan hệ ngoại giao. Lại xử trí Hoàng Thái Hậu cũng không trễ, như vậy nhân vật. Lưu nàng có ích lợi gì? Kia quốc kia triều dung được hạ mưu hại đế vương người sống trên đời. Ủng hộ mạnh đại nhân đứng dậy, thượng tướng quân ý tứ cũng không phải là như vậy. Chẳng qua là lược làm hoãn xử trí mà thôi, phó tranh bên kia cũng cấp tốc có người ủng hộ. Trên triều đình người cấp tốc phân thành 2 phái, ầm ĩ túi bụi, ngụy tây đường nhìn phía dưới người ầm ĩ thành một đoàn. Chỉ cảm thấy đau đầu, bất quá chính là cái Hoàng Thái Hậu vấn đề, cấp tốc đạt thành nhất trí thật tốt, cố nài nói nhao nhao ầm ĩ, lên tiếng. Được rồi, ẩm ý chậm đau đầu, sắc mặt nàng không tốt, phó tranh sớm liền phát hiện, xem ra tựa hồ là ban đêm ngủ không ngon, nghĩ đến cũng là, về trưởng công chúa đệ đệ thù lớn là được báo, lại đáp cao trạm mơ siêu người ngoài không biết cao trạm cùng của nàng quan hệ. Phó tranh lại là biết đến, nàng thuở nhỏ cùng hắn cùng nhau chơi đùa, cao trạm đó chính là vẫn theo phía sau bọn họ tiểu đuôi. Cao Trạm chỉ so với ngụy tây đường ít một chút, bất quá hắn trễ thục, lớn lên cũng chậm, hồi bé phó tranh kéo ngụy tây đường tay khắp nơi chạy thời gian. Cao Trạm liền cùng một cái tiểu nhục cầu tựa được cùng ở nàng phía sau chạy. Trong miệng gào khóc hô, thế tử, phó đại ca, các ngươi chờ một chút tiểu gia tốt như vậy nhìn, đô mệt thành cẩu lạp, bởi vì bọn họ 2 người cùng tuổi. Cho nên bất kể là nhập học còn là chơi đùa, ở trong một thời gian ngắn cao trạm cùng thời gian của nàng càng nhiều. Mặc dù là cái rất sợ chết thích ăn thích bà còn dễ thấy phong sử đa tiểu mập mạp. Bất quá hắn khi đó đối còn là tiểu thế tử bệ hạ lại là không nói. Có ăn ngon chung quy thứ nhất để lại cho nàng, nếu ai dám bắt nạt gầy teo yếu yếu tiểu thế tử. Hắn cũng rất cái bụng lao tới. Dù cho sau đó biết đây không phải là thế tử, mà là cái nữ hai tử, hắn cũng không xa lánh, tựa hồ tiểu thế tử ở trong mắt của hắn là nam hay nữ không có gì khác nhau. Ở Kim Châu Thành, nếu như đằng vương phủ tiểu thế tử không phải cùng phó tranh ở một khối ngoạn, Liên tất nhiên là cùng Cao gia tiểu công tử ở một khối. Cao Trạm đối với bệ hạ tới nói, không đơn giản là cái ngoạn bạn đơn giản như vậy, cái loại đó hữu tình, không phải đôi câu vài lời liền có thể nói xong. Biết được Ngụy Tây Đường đại buổi tối chuyên đi tìm Cao Trạm, còn buộc hắn lấy cái gì miễn tử bài, trái lại nhượng Phó Tranh trong lòng bao nhiêu dễ chịu một ít. Nguyên lai nàng cũng không phải là như nàng thoạt nhìn như vậy không thèm quan tâm. Nàng tâm lý mặc dù đang mâu thuẫn rốt cuộc là giết Cao Trạm còn là giữ lại Cao Trạm, nhưng nàng trong lòng cuối cùng vẫn còn muốn giữ hắn lại. Mặc dù Cao Trạm mình làm tuyển trạch, Phó Tranh đang nghe đến Cao Trạm nói bệ hạ quá khứ nói với hắn những lời đó hậu, trong nháy mắt liền tha thứ tối qua tính tình của nàng. Như là một người chân chính chặt đứt thất tình lục dục. Kia liền không phải người. Ngụy Tây Đường gọi Phó Tranh ánh mắt nhìn thập phần không được tự nhiên. Không khỏi xa xa chừng hắn liếc mắt một cái. Phó Tranh trái lại ngửa đầu. Đối nàng cười, cười Ngụy Tây Đường sờn tóc gáy. Thậm mau bệnh, cười như vậy sấm người. Ầm ĩ một đoàn người rốt cuộc yên tĩnh. Ngụy Tây Đường cả giận nói. Các ngươi là chợ bán rau. Kêu loạn tượng bộ dáng gì nữa. Được rồi, trẫm tự làm quyết định. Trông chờ các ngươi, còn không đem trẫm này đại điện cấp sốc. Không kiên nhẫn vỗ vỗ long ỉ tay vi. Hỏi, còn có chuyện gì muốn tấu? Không có việc gì tan chiều. Bị nàng này một trận răn dạy, ai còn dám hé răng, vội vàng quỳ đầy đất, ngự tiền công công tiêm giọng nói hô câu, bãi triều, cung tiễn bệ hạ, Ngụy Tây Đường hùng hổ đi rồi, vốn có liền đau đầu, như vậy một ầm ĩ, càng đau đầu, hoàn hảo không gọi nàng sinh khí, xét thấy Cao Diễn lực ảnh hưởng, nàng còn một lần cho rằng sẽ có người không biết sau khi chết thượng tấu nói phạt nặng Cao gia. Thế nào chỉ nàng đánh giá cao Cao Diễn lực ảnh hưởng, cũng đánh giá thấp chính mình để lại cho các đại thần giết chóc ngoan tuyệt đế quân ấn tượng. Phó Tranh theo đủ loại quan lại đi ra ngoài, đi rồi hai bước hắn lại dừng bước, quen việc dễ làm tìm cái công công dẫn đường, chính mình trực tiếp đi tìm Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường nghe thấy Kha Đại Hải nói thượng tướng quân cầu kiến, không vui nói câu, hắn tới làm gì? Có việc triều thượng tại sao không nói? Kha Đại Hải chỉ phải chạy ra đi truyền đạt lời của nàng. Phó Tranh đáp, thỉnh cầu công công vận tốc quay. Liền nói là việc tư. Triều thượng không tiện nói, Kha Đại Hải lại chạy đi truyền lời. Kết quả Ngụy Tây Đường đạo, cái gì việc tư? Kha Đại Hải lại chạy đi truyền lời. Thượng tướng quân, bệ hạ hỏi cái gì việc tư? Phó Tranh nhìn hắn một cái. Kha Đại Hải lập tức câm miệng, hắn một phen tuổi, cũng không dễ dàng, liền nói chuyện cái nói. Hà tất làm khó hắn đâu. Dừng một chút, cẩn thận nêu lên, thượng tướng quân, bệ hạ theo tối qua đến bây giờ. Này tính tình, Kha Đại Hải. Ngụy Tây Đường thanh âm truyền tới. Chậm nhìn đầu của ngươi là không muốn. Dám nhai khởi chậm cuống lưỡi. Kha Đại Hải một run run, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng, lão nô biết tội, Phó Tranh liếc hắn một cái, lui xuống trước đi, Kha Đại Hải do dự liếc nhìn điện lý. Lại bất dám đắc tội thượng tướng quân, cuối cùng hắn liền quỳ trên mặt đất na chân lui về phía sau. Phó Tranh nhấc chân đi về phía trước đi, nhảy vào trong điện, Ngụy Tây Đường chính một tay cầm bút ở tấu chương thượng phê chỉ thị. Một tay chính mình xoa huyệt thái dương. Phó Tranh tiến vào sau này nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Phục lại cúi đầu, trong miệng đảo, trẫm không làm ngươi tiến vào, Phó Tranh ở trước mặt nàng một quỳ. Thần Phó Tranh, khấu kiến bệ hạ vạn an, Ngụy Tây Đường dừng lại bút, ngẩng đầu, đứng lên đi, Phó Tranh đứng dậy, hỏi, bệ hạ thế nhưng không thoải mái, ban đêm ngủ không ngon, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Thân thủ chỉ chính mình huyệt thái dương. Đạo, ngươi cho trẫm xoa xoa, Phó Tranh đi vòng qua nàng thân thủ. Ở sau lưng nàng quỳ xuống. Thân thủ nhẹ nhàng để ở của nàng trên huyệt thái dương. Đạo, bệ hạ tối qua có phải hay không làm ác mộng? Thần hôm nay nhìn bệ hạ sắc mặt có chút hoàng. nghĩ đến là ngủ không ngon, Ngụy Tây Đường không theo cái đề tài này nói. Chỉ là hỏi, ngươi hôm qua đi gặp Cao Trạm. Lạc Phó Tranh chậm rãi xoa, đạo, bệ hạ đã hạ chỉ hôm nay xử trảm, tốt xấu quen biết một hồi, thành chỉ có thể thừa dịp cuối cùng thời gian đi nhìn một phen. Không uổng công nhiều năm như vậy đích tình nghị, Ngụy Tây Đường trầm mặc xuống. Nửa ngày mới nói, hắn nói như thế nào? Phó Tranh đáp, hắn nói, hắn và Cao gia như nhau, chẳng qua là trừng phạt đúng tội mà thôi. Hắn Cao gia một tộc thiếu trưởng công chúa, trả nợ thời gian tới, biết bệ hạ trong lòng kỳ thực cũng luyến tiếc hắn. Hắn rất cao hứng, chỉ trông bệ hạ sáng sớm thoải mái, dù cho chém đầu, cũng sẽ thay bệ hạ cầu phúc, Hựu Thiên Vũ Giang Sơn vĩnh cố bách tính an cư lạc nghiệp. Bệ hạ kế hoạch lớn đại triển, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, hết chương.